Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, chương 325, đem thời gian đảo trở về. Thượng, hôm nay, Lâm Tàng Phong muốn cùng SNSD tiến về Thái Lan Tô Mai Đảo. SNSD quay chụp nàng nhóm MV, mà Lâm Tàng Phong mang theo đoàn đội của hắn phụ trách bảo hộ. Thiên cương mới vừa sáng lên, Crystal cùng Lâm Tàng Phong gần như đồng thời tỉnh lại. Lâm Tàng Phong nhìn lấy Crystal, hôm nay ngươi không có gì hành trình, đừng tìm ta cùng một chỗ đứng lên, ngủ thêm một lát nhi, không có việc gì, ta có thể ngủ bù. Crystal mỉm cười lắc đầu, lấy mái tóc trói lại liền xuống giường, một bên xuống giường vừa mở miệng, ta đi trước làm cho ngươi bữa sáng. Ngươi chế dùng phóng dưới lầu, ta đều cho ngươi phối hợp được, cũng đều ủi được, còn có hành lý, cũng đều sắp xếp gọn, cho nên ngươi cũng không cần suy nghĩ thêm còn lại, trực tiếp đi rửa mặt liền có thể, ta tại sớm trên bàn cơm chờ ngươi, cứ như vậy dặn dò lấy. Crystal mở cửa, đi xuống lầu, lưu lại một mặt ôn hòa mỉm cười Lâm Tàng Phong. Tại thần hy bên trong tràn ngập động lực, mặc chỉnh tề, ăn điểm tâm xong, Lâm Tàng Phong muốn đi. Trước cổng chính, Crystal nhẹ nhàng ôm lấy hắn. Về sớm một chút, Lâm Tàng Phong, một tiếng. Ta hiểu rồi, cái kia, gặp lại, ta đi trước, nhẹ giọng nói đừng bên trong. Một cái đứng tại đánh mở đại môn, một cái kéo lấy hành lý rời đi. Một cái ngơ ngác đưa mắt nhìn, một cái cũng không dám quay đầu. Có thể rốt cục, hắn lái xe rời đi, nàng cũng chỉ có thể thở dài nhẹ nhàng đóng cửa khẽ đại môn. Hai người như vậy tạm thời điểm cách, tụ nghĩa, Lâm Tàng Phong điểm người tốt đếm, liền đem tất cả mọi người chia hai đội. Một đội tiến về S.M. phụ trách đi theo mấy chiếc SNSD bảo mẫu xe minivan cùng bảo hộ đạo diễn tổ cùng mấy cái người. Phụ trách, giao tiếp công tác thì giao cho cái này một đội bên trong từng theo lấy công Ha Rong đồng thời tủ. Nghĩa một cái rất người cơ linh, mà hắn mang theo một cái khác đội, ở phi trường chờ đợi. Như là dĩ vãng, SNSD vừa xuống xe liền rộng lượng fan ẩn hiện. Nhưng lần này Lâm Tàng Phong hiệp đồng phi trường cảnh vệ rất tốt khống chế cục diện. Mà ở trong đó mặt kỳ thực còn có Moon Cheon San cho phía phi trường mặt đánh chào hỏi tài. Đối với, ở chỗ này nói một chút, Moon Cheon San là tụ nghĩa cổ đông một trong. Bởi vì bộ đội lên sự tình nhiều khi cũng không lộ diện. Còn hắn vì cái gì tham gia cổ phần? Một là hướng về phía Lâm Tàng Phong. Hay là cùng Lee Un Huyên tựa hồ đạt thành cái gì ước định. Nhưng Lâm Tàng Phong không nghĩ chú ý những thứ này. Có thể làm cho công tác thuận lợi hơn. Hắn cũng vui vẻ thanh nhàn. Mà lúc này SNSD thành viên nhóm một bên xuyên Việt fan cùng bảo toàn. Cảnh vệ tạo thành đường hầm. Hướng phi trường lên cửa phi cơ đi. Một bên lại nhao nhao cùng fan nhóm chào hỏi. Dẫn tới gieo hò trận trận. Thẳng đến tiến phi trường, mới chậm rãi an định lại, mà nàng nhóm lại cùng phía trước dẫn đường Lâm Tàng Phong đánh thoáng cái chào hỏi. Khi lấy được hắn đáp lại sau, liền đi theo hắn tiếp tục đi, mà Tegeon trầm mặc nhất, từ vừa xuống xe liền theo đồng đội nhóm đi vào bên trong. Cũng phối hợp lấy đồng đội nhóm cùng fan nhóm chào hỏi. Nét mặt tươi cười vẫn như cũ. Nhìn vô bệnh không đau nhức, nhưng vừa tiến đến, nụ cười của nàng liền biến mất, cũng không có cùng đồng đội nhóm một dạng đi cùng Lâm Tàng Phong chào hỏi. Nhưng cùng cái khác đồng đội khác biệt chính là, nàng rất tiếp cận Lâm Tàng Phong, cơ hồ là gắm mắt theo đuôi đi theo hắn đi, tựa như là Lâm Tàng Phong nắm nàng tại sau lưng, mà Lâm Tàng Phong cũng mặc cho do nàng theo sau lưng. Cũng thời khắc một mực che chở nàng. Thế là SNSD cái khác thành viên cứ như vậy nhìn lấy Tegeon cùng Lâm Tàng Phong. Nhìn lấy hai người ngầm hiểu lẫn nhau gần nhau lấy. Đây vốn là rất hạnh phúc hình ảnh, nhưng nàng nhóm tại lẫn nhau trao đổi ánh mắt sau đều có chút trầm mặc không nói gì cùng lo lắng. Đúng thế, nàng nhóm đã biết, trước mắt cái này bảo hộ qua Tae-yeon, có thể làm cho Tae-yeon thoải mái thừa nhận thích, có thể làm cho nàng lộ ra lúc trước nụ cười, cũng có thể làm cho nàng lộ ra dáng vẻ hạnh phúc Lâm Tàng Phong đã cùng nàng chia tay. Nguyên nhân cụ thể không rõ, nhưng là Tae-yeon nói ra trước chia tay. Về sau, nàng nhóm lại nhìn thấy trên Internet xuất hiện video là Lâm Tàng Phong cho Crystal đưa lên ca khúc, đưa lên ôm ấm áp nội dung. Tiêu đề cũng rất hòa hài. Công chúa cùng kỵ sĩ, ông trời tác hợp cho, rốt cục hoàn mỹ hiện ra tại mọi người trước mắt. Chúc phúc, vốn lại tới đây. SNSD thành viên nhóm kỳ thực đã bắt đầu hiểu lầm. Bởi vì biết hai người chia tay, lại nhìn thấy video, nàng nhóm đều tưởng rằng Lâm Tàng Phong đi qua Crystal Acid sự kiện sau đùa giả làm thật. Thật như là quần chúng nhận biết một dạng cùng Crystal cùng một chỗ. Cho nên về sau mới khiến cho Tae-yeon đưa ra chia tay. Như vậy cái này không phải liền là phản bội sao? Nàng nhóm lập tức tức giận bất bình đứng lên, cũng quyết định hôm nay muốn cho Lâm Tàng Phong đẹp mắt. Vì Tae-yeon xuất khí, nhưng Tae-yeon lại vào lúc này đối nàng nhóm mở miệng. Lời nói không nhiều, chỉ có một câu mang theo đắng chát. Người nhóm không nên hiểu lầm hắn, là lỗi của ta, là ta, trước mắt hắn, liền câu này, SNSD thành viên nhóm tựa hồ lập tức hiểu. Cho nên, cũng liền thành hiện tại bộ dáng này, không nói gì mà lo lắng nhìn lấy hai người, chỉ là những thứ này không nói gì cùng lo lắng bên trong. Nàng nhóm còn có nghi hoặc, cái kia chính là đến cùng xảy ra chuyện gì, mới đem người mất, mà bây giờ, đây coi như là vãn hồi sao? Nhưng hắn đã có Crystal, còn thế nào vãn hồi? Chẳng lẽ, Tae-yeon muốn làm bên thứ ba sao? Thế là, mang theo dạng này không nói gì, lo lắng, nghi ngờ tâm tình rất phức tạp, nàng nhóm tiếp tục xem, tiếp tục đi theo Lâm Tàng Phong, hoặc là nói, đi theo Lâm Tàng Phong cùng Tae-yeon, đi theo hai người qua cửa xét vé, lại cùng hai người lên máy bay, sau đó riêng phần mình ngồi xuống, sau cùng lại nhìn lấy hai người ngồi cùng một chỗ. Mà Tae-yeon ở bên trong vị trí gần cửa sổ, Lâm Tàng Phong ở bên ngoài tới gần hành lang vị trí. Tựa hồ như cùng đi xưa kia, nhưng lại không giống trước kia. Ánh mắt giao thoa, tối thiểu nhất 7 người ánh mắt đều tại Tae-yeon cùng Lâm Tàng Phong trên thân. Nhưng hai người tại hai người thế giới bên trong, những ánh mắt này phảng phất không còn. Lâm Tàng Phong rất rõ ràng nhìn lấy Tae-yeon bên mặt. Nhìn thấy nàng tinh xảo trang dung, nhìn thấy nàng sắc thái rõ ràng, kim sắc bên trong mang theo phấn sắc nhu thuận tóc, cũng nhìn thấy nàng có chút hiện ra tơ máu đôi mắt. Mà Tae-yeon tuy nhiên ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhưng chú ý lực lại một mực Lâm Tàng Phong trên thân. Nàng ước chừng bất an. Bởi vì đêm hôm ấy say rượu điện thoại, lại bởi vì hắn giờ phút này không e dè ánh mắt. Nhưng hai người ai đều không nói gì. Trầm mặc là hắn giờ phút này cùng nàng. Đương máy bay cất cánh sau, là Lâm Tàng Phong tiên chủ động đưa cho Tae-yeon một bình nước. Sau đó đánh vỡ trầm mặc, Tae-yeon sửng sốt một chút, nhẹ nhàng tiếp nhận, nhưng không có uống. Chỉ là hai tay chậm rãi nắm vuốt thân bình, có chút chân tay luống cuống, tuy nhiên không nhìn nữa ngoài cửa sổ, nhưng ánh mắt cũng có chút né tránh. Còn loại này né tránh, phần lớn đến từ đối đầu Lâm Tàng Phong thời điểm, nhưng Lâm Tàng Phong lại tiếp tục ra hiệu mở miệng. Tae-yeon, uống miệng nước đi, môi của ngươi rất khô. Tae-yeon cắn cắn miệng môi, có chút ngây người nhìn hắn. Nhưng rốt cục vẫn là vặn ra thủy bình, nhẹ nhàng mẫn một hơi, chỉ là uống xong cái này miệng nước, nàng rốt cục lẳng lặng nhìn về phía Lâm Tàng Phong, âm thanh có chút khàn khàn mở miệng. Hôm nay, ngươi cho ta cảm giác không đồng nhất dạng. Vì cái gì? Vì cái gì đột nhiên dạng này biến hóa? Là gặp được chuyện gì sao? Lâm Tàng Phong cười nhìn nàng, lại lập lờ nước đôi. Có lẽ là có một món đồ như vậy sự tình đi. Nhưng bây giờ không muốn nói. Ta chỉ là muốn đem nhiệm vụ lần này xem như một lần lữ hành. Nghe nói Tiêu Mai Đảo rất xinh đẹp. Mà ngươi cũng rất xinh đẹp. Đẹp như thế sự vật đều tại bên cạnh ta. Ta suy nghĩ hào hào đi trải nghiệm một lần. Tê Yeon, nguyện ý theo giúp ta đi cái này một lần sao? Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.